Anh rất vui nhưng Dương Dương lại lạnh lùng hắt một bát nước lạnh, cô ấy có thanh toán phí thuê luật sư không? Anh khẽ nhăn mũi sau lưng cô, ai mà lại không biết xấu hổ đi đòi tiền cô gái nghèo khổ bị tai nạn như vậy. Nếu không phải anh kiên quyết không nhận tiền, hỗ trợ tiến hành tố tụng thì mẹ cô ấy còn chỉ định đòi người gây tai nạn chút tiền thuốc men rồi cho qua mọi chuyện luôn. Nhưng anh vẫn nói, trả rồi, trước khi lên tòa, anh bảo rằng sẽ không đòi của cô ấy nửa đồng nhưng sau đó thắng kiện. Buổi chiều cô ấy và mẹ đã mang 5 vạn đồng đến. Nói là muốn cảm ơn anh vốn không muốn nhận nhưng em cũng biết tằng tiểu muội đó. Thấy tiền là mắt sáng lên, lập tức viết biên lai nói rằng đó là tiền phí tố tụng. Không cản lại được, tốt lắm, trong văn phòng đó cuối cùng cũng có người chịu suy nghĩ, nói đi. Dương Dương, sao hôm nay trông em không vui như vậy? Có phải là công việc không thuận lợi? Có muốn ra ngoài ăn gì không? Hay là anh làm cơm rang cho em nhé? Anh ấn ấn bả vai vợ, vai cô rất cứng. Có thể thấy được cô đã phải làm việc trong thời gian rất dài, không cần. Cô mặt không chút biểu cảm mà mở ngăn kéo, lấy sổ tiết kiệm gửi ngân hàng ra đưa tới trước mặt anh. Nhìn anh không chớp mắt, lạnh lùng hỏi tiền ở đây đâu rồi? Bị phát hiện, tay Lý Hách đang giúp cô mát xa khựng lại. Xấu hổ vuốt vuốt tóc, sao tự nhiên em đến ngân hàng làm gì, bình thường em cũng chẳng xem. Chỉ có lúc nào giận anh thì mới xem, em phải nhìn vào những con số trên đó rồi tự nhủ với mình. Xem này, Lý luật sư nhà chúng ta vẫn còn vì gia đình, vì vợ mà cố gắng. Anh ấy đang thử thay đổi bản thân, nhận những vụ án mà anh ấy vốn không thích. Dương Dương trừng mắt nhìn anh, nhìn thái độ này của anh thì bọn họ đến bao giờ mới tiết kiệm được 100 vạn để sinh con. Cô không còn trẻ nữa. Hết năm nay là đã 28 tuổi, chỉ chớp mắt là đã 35, 45 tuổi. Theo tốc độ này của anh thì chỉ sợ chờ tới khi mãn kinh thì cô mới được sinh em bé. Em lại vì chuyện gì mà giận dữ đến mức độ này? Anh buông thong tay, cũng có hơi mệt, ở bên ngoài nói suốt cả ngày trời. Thực sự chỉ mong về nhà có thể được yên tĩnh một chút, Giang Quốc Tân. Đó chính là bạn học thất nghiệp. Sắp ly hôn của anh, chuyện đó đã là chuyện ngày hôm qua rồi, sao còn tính nợ cũ, anh rất bất đắc dĩ, theo bản năng mà muốn đi vào bếp với em mà nói. Chuyện 3 năm trước mới gọi là chuyện cũ được, cho nên từ khi kết hôn đến giờ, mỗi chuyện khiến cô bực mình thì cô đều có quyền lôi ra nói. Nói đến khi cô tự thấy chán mới thôi, được rồi. Được rồi, em tự gọi cho Quốc Tân. Bảo cậu ấy mai không phải đi làm nữa. Anh cũng không tin là cô dám gọi. Năm đó Quốc Tân là phù rể của anh, vì sao lần nào cũng để em làm người xấu. Cô giận dữ vỗ bàn, người run lên mà quát lớn, đúng thế. Chuyện này em cũng không làm được. Lúc cậu ấy đến nhờ và chúng ta em cũng thấy rồi đấy. Vợ cậu ấy rất ghê gớm. Nếu cậu ấy không thể đem tiền về thì nhất định cậu ấy sẽ thành người đàn ông bị vợ bỏ. Anh vỗ vỗ trán mình, muốn giúp bạn bè tranh thủ cơ hội việc làm, ý là cô không đủ ghê gớm nên mới để mặc anh muốn làm gì thì làm. Dương Dương thở sâu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hơn nửa ngày mới cầm sổ tiết kiệm lên lắc lắc trước mặt anh, được rồi. Tạm thời không truy cứu chuyện Giang Quốc Tân nhưng em hỏi anh. Tiền ở đây đâu, số tiền này cô không dám động vào. Thuần túy chỉ dám nhìn mà thôi nhưng không ngờ vừa quay lại đã không thấy đâu nữa, cho Quốc Tân vay. Vợ cậu ấy sắp sinh con phải thuê nhà lớn hơn một chút. Sau này đến lúc sinh vợ cậu ấy lại không thể đi làm. Bên người cần tiền để đề phòng mọi tình huống, nói hay lắm. Vợ nhà người ta có thể sinh con. Còn em nghèo đến độ không dám sinh con. Lý Hách, anh tốt với em quá. Cô tức giận chỉ tay vào anh, điên cuồng mà hét lớn, giận dữ đi đi lại lại trong phòng khách, anh cố gắng mỉm cười mà ôm lấy vợ dỗ dành, đừng giận. Em nghĩ mà xem, anh để cho Quốc Tân đến văn phòng luật làm, cậu ấy sẽ dần dần kiếm được tiền trả lại cho chúng ta. Em yên tâm, Quốc Tân chỉ là hơi xui xẻo thôi. Cậu ấy rất có tài năng. Chờ đến khi cậu ấy thi đỗ luật sư thì văn phòng sẽ có thêm một luật sư. Anh sẽ đem những vụ án không thích giao cho cậu ấy. Sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cái này gọi là đầu tư em ạ, anh thử thuyết phục Dương Dương. Chẳng qua tiền. Anh chẳng hiểu vì sao phụ nữ lại coi trọng tiền bạc như vậy. Cũng có phải là không sống được nữa đâu. Cô giãy khỏi vòng tay anh. Bực bội hỏi, nếu 10 năm nữa anh ấy cũng không thi đỗ thì sao? Nếu anh ấy luôn xui xẻo thì sao? Có phải chúng ta sẽ phải nuôi anh ấy cả đời? Cô quay mặt về phía anh. Chiến thuật tươi cười không có tác dụng, chật. Vợ yêu lương thiện của anh ơi. Sao em phải tự biến mình thành người đanh đá thế chứ? Anh dám cá, nếu Quốc Tân xin em giúp thì em cũng sẽ nhanh chóng đưa tiền cho cậu ấy thôi. Anh vẫn tiếp tục mỉm cười, em không? Em sẽ giấu kỹ tiền ở cạp quần. Cô dò xét nhìn anh một cái. Cô giận đến bốc hỏa. Ruột thắt lại, cô sắp giận tới chết rồi mà anh còn chẳng coi ra gì. Cuối cùng cô phải nói bao nhiêu lời khó nghe nữa thì anh mới hiểu rằng cô thực sự sắp điên lên rồi. Lý Hách vẫn cười, đi đến trước mặt cô, nâng mặt cô lên rồi thân thiết nói, có biết vì sao anh yêu em không? Anh yêu nhất ở em là thói trong ngoài bất nhất, rõ ràng là người con gái nhân từ, thiện lương, rõ ràng là chẳng tham tiền nhưng lại cứ thích giả vờ làm mẫu dạ xoa. Có mệt không nào? Nếu em thực sự yêu tiền như thế thì sao tiền ba anh đưa em không nhận? Anh bóp mặt cô, ây già, đúng là đáng yêu không chịu được, anh vẫn còn giả vờ vui vẻ. Ngọn núi lửa trong cô đang phun trào rồi đây, a, cô hét lớn một tiếng, là vì tự tôn. Tự tôn, em đã nói mấy trăm lần rồi. Em yêu tiền, rất yêu tiền, em chỉ không muốn vứt bỏ tự tôn để người ta dẫm đạp lên thôi. Nghĩ nhiều quá rồi đó. Ai dám dẫm đạp lên em? Em chính là người vợ tốt nhất trên đời này. Ngoài em ra anh sẽ chẳng yêu ai khác. Nếu cha mẹ anh làm khó em thì chính là không muốn có con. Sau đó, anh lại bolo ba la một tràng dài nhằm thu hút sự chú ý của cô. Anh là luật sư miệng lưỡi ngon ngọt, lại là người tình thích nói những lời có cánh. Công lực cãi cọ của cô luôn không thắng được anh, em đừng vội. Tin vào chồng em đi, em chỉ việc chờ thôi. Chờ Quốc Tân thi đỗ thì chính là lúc văn phòng luật phát triển. Anh sẽ lợi dụng uy tín của mình mà nhận nhiều vụ án khác nhận thật nhiều vào. Cho Quốc Tân bận đến chết đi, ai bảo cậu ấy vay 50 vạn quan trọng nhất của chúng ta. Ai bảo cậu ấy lúc vất vả nhất lại muốn dựa vào anh đến lúc đó văn phòng vừa kiếm được tiền vừa có người trông coi. Anh có thể đưa em đi du lịch khắp thế giới rồi. Cứ như vậy, đây là lần thứ mấy trăm cô bị anh thuyết phục, tuy rằng cô hiểu rõ hơn ai hết rằng anh không coi lời cô ra gì. Chỉ coi như cô đến kỳ sinh lý mà nóng nảy. Dương Dương thở dài, chiến tranh kết thúc, Lý Hách vẫn không thấu được lòng cô. Nhưng Lý Hách biết Dương Dương thương anh, cũng biết mình thực sự yêu Dương Dương. Biết bọn họ sẽ tay trong tay đi đến cuối cuộc đời này. Anh hôn lên trán cô, sờ sờ mặt cô rồi nói, xem này, gầy quá, gần đây nhất định là làm việc mệt mỏi rồi, phải chăm sóc bản thân chứ. Anh nấu gà om dầu vừng cho em nhé, không được. Cô định phản đối, anh cắt ngang lời cô, không được cho nhiều rượu. Biết rồi, Dương Dương nhà chúng ta chỉ cần uống chút rượu thì sẽ say bất tỉnh nhân sự. Tối nay em còn có việc phải làm, từ phản đối trở thành khẽ nhắc nhở, không thành vấn đề. Em đi tắm đi, 30 bộ nữa là sẽ được ăn gà om dầu vừng rồi. Dương Dương đau đầu nhìn cuốn sổ tiết kiệm trống rỗng lại nhìn theo bóng lưng Lý Hách. Thôi đi, so đo gì chứ? Cũng chỉ có anh ấy mới chăm sóc mình cẩn thận được như vậy. Mà cô, cũng chỉ còn lại người thân duy nhất là anh. Sau đó, cũng không có gì bất ngờ. Lý Hách lại không chịu nghe lời cô nói. Cô uống thử một ngụm canh gà. Không nhịn được nhíu mày, chẳng phải em nói. Lý Hách nhướng mày, ê ra, chết rồi, anh quên mất nhưng làm gì có ai nấu gà om dầu vừng lại không cho rượu. Anh mỉm cười, vỗ vỗ mặt cô nói. Chẳng có cách nào cả. Anh vốn rất thích chuốc say em. Em không biết rằng lúc em say em nhiệt tình, đáng yêu cỡ nào đâu. Cô lườm anh, em còn việc phải làm cho xong nữa, ngày mai làm cũng được. Tối hôm nay cùng ông xã được không? Ông xã em hôm nay rất giỏi. Thắng được vụ án vốn không thể thắng. Bà xã phải thưởng cho ông xã mới đúng chứ. Anh ôm lấy cô, dỗ dành cô, hơi thở ấm áp thổi qua tai cô. Người đàn ông này cô vĩnh viễn không thể làm gì được anh, ăn đi. Ăn đi anh thúc giục cô. Cô theo ý anh, bắt đầu ăn, thật ra thoải mái. Gặp phải khách hàng như thế này. Người đầu bếp đúng là có cảm giác thành công. Anh nâng mặt cô lên, hôn lên đôi môi cô. Ăn xong hai bát canh gà. Cô say, say đến độ ôm chầm lấy ông chồng mới một tiếng trước còn làm mình bực mình. Say đến độ chủ động dâng đôi môi thơm. Say đến độ quên mất đàn ông không thể nuông chiều. Vì thế bọn họ lên giường. Cùng nhau chìm đắm, dương dương quên mất mình đang trong thời kỳ nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ còn chưa tích đủ tiền để nuôi con. Cách chương.